Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chương trình thực tế về mẹ kế nuôi dạy con này. Ban đầu tôi vốn không muốn tham gia, nhưng Niếp Niếp lại chạy đến làm nũng với ba nó, nói rằng quan hệ giữa con bé và tôi người mẹ kế này tốt đến mức nào. Không muốn để người khác hiểu lầm tôi, nên muốn giúp tôi rửa sạch tiếng oan. Còn ông bố ngốc nghếch của nó, vốn là một người cuồng con gái, tất nhiên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thêm vào đó, chồng cô là một ảnh đế, muốn đưa vợ và con gái vào một chương trình thực tế thì dễ như trở bàn tay. Trong mắt mọi người, Niếp Niếp lúc nào cũng là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn. Thực tế thì ở cái tuổi nhỏ xíu ấy, Niếp Niếp đã là một tiểu ma nữ chính hiệu rồi. Từ ngày tôi và ba con bé đăng ký kết hôn, cô nhóc này đã không ngừng nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với tôi. Ban đầu, tôi cũng muốn hòa thuận với con bé. Dù gì thì một cô bé bị mẹ ruột bỏ rơi cũng thật đáng thương. Nhưng không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên sống chung, Niếp Niếp đã cố tình cắt nát quần áo của tôi, còn đổ cả đống muối vào đồ ăn của tôi. Những trò tinh quái đủ loại như thế, từng chút, đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của tôi dành cho tiểu ma nữ này. Mục đích của con bé rất rõ ràng, muốn ép tôi rời khỏi ngôi nhà này. Một đứa trẻ nhỏ xíu, nhưng trong lòng chỉ khao khát có lại mẹ ruột của mình. Đến mức bây giờ cũng chẳng thèm che giấu nữa. Con bé dốc hết tâm tư để đối phó với tôi, nên tôi cũng chẳng cần phải nương tay. Dù trước mắt tôi đây chỉ là một cô bé vài tuổi, tôi cũng không ngại đáp trả. Vậy nên, ngay từ khi chương trình bắt đầu, cốc nước mà con bé tự tay đưa cho tôi, một mặt là để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với tôi người mẹ kế, mặt khác lại là cái bẫy mà con bé cố tình giăng ra. Mục tiêu của con bé là khiến tôi uống cốc nước đó, sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử, tốt nhất là phun ra tại chỗ. Dựa theo những gì tôi hiểu về tiểu ma nữ này, có khả năng rất cao cốc nước ấy đã bị bỏ thêm cả đống muối. Đến lúc đó, chỉ cần con bé đỏ hoe đôi mắt, rưng rưng khóc trước ống kính, chắc chắn tôi sẽ bị cư dân mạng mắng chửi không thương tiếc. Dù sao cũng là con gái của ảnh đế, một vài gen tốt vẫn còn hiện diện. Đã như vậy, tôi dứt khoát đưa cốc nước đã bị bỏ muối cho chính con bé uống. Dù sao tôi cũng lần đầu làm mẹ, chẳng việc gì phải nuông chiều con bé cả. Cách chương.